Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 124, tiểu mục tiêu hoàn thành. Lưu dân, cướp bóc. Phương Nguyệt trừng lên mí mắt. Quả nhiên thấy cái bóng người tại chiều bên này chạy. Nghiêu nghiêu, a ba. Nghiêu nghiêu tiến lên một bước, ngăn ở người kia trước mặt. Tránh ra, người kia giống to một tiếng. Từ trong ngực móc ra không biết từ chỗ nào lấy được chủy thủ. Hướng nghiêu nghiêu xông tới. Hắn cũng không nhìn một chút nghiêu nghiêu cái này hình thể là cái gì cấp bậc. Không chờ người kia tới gần. Nghiêu nghiêu một quyền liền nện ở mặt của người kia bên trên. Bịch một tiếng. Người kia mắt vừa trợn trắng. Trực tiếp ngã trên mặt đất. Máu mũi chảy ròng. Lại lúc ngẩng đầu. Lập tức dùng cả tay chân lui về sau. Một mặt hoảng sợ. Gia hỏa này tựa hồ lúc này mới ý thức tới. Nghiêu nghiêu cái này khoa trương cao hơn 2 mét hình thể ý vị như thế nào. Đám người xem xét, lập tức biến sắc, thật là khủng khiếp quái lực. Gia hỏa này, thật mạnh, bọn hắn lai lịch gì? Trong khách sạn, đại bộ phận đều là hôm nay vừa mới tiến trò chơi mới lái xe. Nhìn thấy nghiêu nghiêu kinh khủng quái lực, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. A ba. Nghiêu nghiêu tựa hồ cảm thấy cái khác tầm mắt của người. Hưng phấn hướng ngày vừa hô, đều quên tiếp tục ra tay. Cho kia cướp bóc ra hỏa cơ hội thở dốc. Đằng sau thủ vệ đội người. Cái này mới đuổi tới. Thở nói, nhiều, đa tạ dạ phó đội trưởng xuất thủ cản người. Phương Nguyệt liếc mắt, mang theo nghiêu nghiêu liền đi. Đây chỉ là một nho nhỏ nhạc đệm. Vô luận là Phương Nguyệt, vẫn là nghiêu nghiêu. Thuộc tính trên so sánh người chơi bình thường, quả thực liền là nghiền ép cấp bậc, căn bản không so được. Bất quá Cổ Nguyệt thôn tràn vào đến như vậy một nhóm người chơi. Trong công tác phân phối không tốt, rất nhiều người chơi cũng bắt đầu nghĩ oai môn tà đạo. Chị An truy cập tử trở nên kém không ít. Phương Nguyệt làm thủ vệ đội phó đội trưởng. Trên lý luận, gãi gãi những này quấy rối người chơi, cũng coi như hoàn thành tuần tra nhiệm vụ. Chỉ là ban thưởng trên cơ bản đều không có, xem như bản chức công việc loại hình. Bởi vậy Phương Nguyệt là hoàn toàn không hứng thú. Ngược lại là nhìn Nghiêu Nghiêu vừa rồi giống như rất kích động. Ngược lại là có thể đem sống giao cho hắn. Dù sao con hàng này vốn chỉ là chính thức đội viên, tuần tra nhiệm vụ liền là làm cái này, chỉ là cần nghe mình an bài mà thôi. Chờ Phương Nguyệt tại Cổ Nguyệt thôn dạo qua một vòng, lại thuận tay giải quyết cùng nhau chơi đùa nhà gây chuyện sự tình. Phương Nguyệt trực tiếp về tới thủ vệ chỗ. Nghiêu nghiêu, người tiếp tục đi chấp hành tuần tra nhiệm vụ đi. A ba. Nghiêu nghiêu nghi hoặc nhìn về phía Phương Nguyệt. Tựa hồ đang hỏi hắn đi tuần tra. Phương Nguyệt đi làm cái gì? Ta đợi ở chỗ này a ba. Đừng hỏi nhiều như vậy. Vừa rồi lượn quanh một vòng. Tăng thêm để ngươi xuất thủ giải quyết mấy món trị an sự kiện. Thủ vệ đội người cơ bản đều nhận ra ngươi. Không ta đi theo, bọn hắn cũng sẽ biết ngươi là ta mang người. Sẽ không xảy ra vấn đề. Chủ yếu nghiêu nghiêu hình thể cao lớn. Tạo hình đặc biệt, còn sẽ chỉ A3. Đặc thù rõ ràng, cho nên cứ việc chỉ là đi một vòng. Trong thôn thủ vệ đội người đã hơn phân nửa nhận biết nghiêu nghiêu. Về phần chính Phương Nguyệt, không có quỷ dị, làm tuần tra, hắn cũng không có cái này kiên nhẫn. Thúc giục nghiêu nghiêu rời đi về sau. Phương Nguyệt cầm lãnh nguyệt đao, đi vào trong sân luyện tập thủy thiên đao pháp. Đây là Phương Nguyệt lần thứ nhất, chính thức luyện tập thủy thiên đao pháp. Cùng loại kia tại trên lưng ngựa tùy tiện luyện một chút. Cảm giác hoàn toàn khác biệt, đem thủy thiên đao pháp hoàn chỉnh tu luyện một lần. Phương Nguyệt đối thủy thiên đao pháp lý giải càng sâu. Phương Nguyệt không có dừng lại. Luyện qua lần thứ nhất, liền bắt đầu luyện tập lần thứ hai. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Chờ giữa trưa 10 phần. Toàn thân là mồ hôi Phương Nguyệt bỗng nhiên tinh thần chấn động. Hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi tu luyện thủy thiên đao pháp hơi có trưởng thành. Ngự lực cộng 0.1. Tăng. Rốt cục tăng. Chính là... tăng thật là ít, Phương Nguyệt giống như cảm thấy người chơi bình thường vất vả chướng thuộc tính quá trình. Gọi là một cái giày vò cùng thống khổ. Khổ tu, là thật khổ tu, một phần mồ hôi một phần cày cấy, mới đổi 0.1 thuộc tính tốc độ tăng. Giờ khắc này, đừng nói là người khác, liền ngay cả Phương Nguyệt đều có chút hâm mộ Vũ Vũ loại kia ăn cái gì liền có thể chướng thuộc. Tính thiên phú, thu hồi tâm tư, Phương Nguyệt rời khỏi trò chơi. Trở lại hiện thực, Phương Nguyệt đang muốn điểm cái thức ăn ngoài cái gì. Bỗng nhiên ngửi thấy một cỗ rất thơm hương vị, từ ngoài cửa truyền đến. Phương Nguyệt sững sờ, Phương Nguyệt cùng Viên Tỷ ở lâu. Đối Viên Tỷ sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi đã có hiểu rõ. Hôm nay lúc này, Viên Tỷ là phải đi làm, sẽ không ở nhà, cho nên hắn còn mới có thể chuẩn bị điểm thức ăn ngoài. Giải quyết hạ mình vấn đề ăn cơm, kết quả bên ngoài lại có thể có người đang nấu cơm. Nghi hoặc địa mở cửa phòng, chỉ thấy Bạch Tiểu Nhã ngay tại phòng bếp mân mê lấy cái gì. Tựa hồ nghe đến tiếng vang, nàng bỗng nhiên quay đầu, phát hiện là Phương Nguyệt về sau. Thần sắc bình tĩnh nói, muốn cùng một chỗ ăn sao? Ngạch, Phương Nguyệt sờ lên đói bụng đói, gật đầu nói, muốn. Phương Nguyệt đưa tới, phát hiện Bạch Tiểu Nhã tại làm thịt trâu xào thịt nha. Bên cạnh còn hầm lấy xương sườn, trên mặt bàn đặt vào hai bàn vừa ra nồi thức ăn chay. Theo thứ tự là chua cay rau cải trắng cùng rau xanh xào nấm hương đồ ăn. Cần ta hỗ trợ sao? Người giúp ta xới cơm đi. Được, trải qua đêm qua sự tình, Bạch Tiểu Nhã thái độ đối với Phương Nguyệt rõ ràng đã khá nhiều. Phương Nguyệt xới cơm, dọn xong bát đũa, đợi một hồi, Bạch Tiểu Nhã cũng xào kỹ đồ ăn. Bưng lên canh, ngồi ở Phương Nguyệt bên cạnh. Ăn cơm đi. Được. Phương Nguyệt đã sớm đã đợi không kịp, bất quá theo lễ phép, vẫn là chờ người thượng tọa mới bắt đầu ăn. Không có khách khí, Phương Nguyệt thẳng đến loại thịt đồ ăn mà đi, ngoạm miếng thịt lớn miệng lớn dùng bữa, tựa như phong quyển tàn vân. Không bao lâu liền từ tăng thêm một bát cơm, tiếp tục ăn, còn bên cạnh Bạch Tiểu Nhã thì rõ ràng ăn cực kỳ tiểu gia bích ngọc. Miệng nhỏ ăn, không nhanh không chậm. Cái này cùng bên cạnh Phương Nguyệt hình thành so sánh rõ ràng. Đổi thành ra mặt mỏng, đoán chừng đều không có ý tứ tiếp tục như thế miệng lớn ăn cơm. Nhưng Phương Nguyệt cũng không quan tâm. Ăn một bữa thoải mái về sau, mới ngừng lại được. Người ăn được gọi ta, bát đũa ta tới thu thập. Không cần, đêm qua sự tình, ta cảm kích vạn phần. Rửa sạch bát đũa lại chuyện nhỏ nhặt này liền không cần làm phiền ngươi. Phương Nguyệt cho là, nàng tại khách khí, không nghĩ tới lại nói vài câu về sau. Phát hiện nàng là nghiêm túc. Kia, ta trở về phòng đi. Ân, Phương tiên sinh bận bịu mình sự tình liền tốt. Các loại Phương Nguyệt muốn trở về phòng. Bạch Tiểu Nhã không khỏi sờ lên trên cổ mình treo xanh biếc ngọc bội. Như có điều suy nghĩ. Bỗng nhiên mở miệng nói. Phương tiên sinh, qua mấy ngày ta nghĩ đi một nơi. Có thể hay không xin theo giúp ta tùy hành. Phương Nguyệt dừng bước, nghi hoặc quay đầu. Người muốn ra cửa, người không sợ gặp lại loại đồ vật này à? Phương Nguyệt nói loại đồ vật này chỉ là quỷ dị. Bất quá hắn không biết Bạch Tiểu Nhã biết nhiều ít tình huống. Cũng không muốn bại lộ mình quá nhiều tin tức. Cho nên nói tương đối mơ hồ. Tự nhiên là sợ, cho nên mới nghĩ xin tùy hành bảo hộ. Ngoặc kép chấm chấm. Người muốn đi chỗ nào? Giang Vân Chùa, có chút xa à, máy bay trực thăng đưa đón. Nửa ngày bên trong liền trở lại. Máy bay trực thăng, ghê tởm, thổ hào liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Phương Nguyệt có chút do dự, bởi vì có đêm qua vết xe đổ. Hắn lo lắng gặp lại quỷ dị, nhưng rất nhanh, hắn cải biến chủ ý. 1.000 vạn, cái này tờ đơn ta tiếp. Lúc nào xuất phát nói cho ta một tiếng là được. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.